Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 323 sai lầm. Logan: Đi. Đại cục trưởng theo chỗ hổng cũng chạy đi ra ngoài. Wolverine chạy không chạy đều không quan trọng. Cái này đoàn tàu tễ thành bánh quay trèo. Hắn đều không chết được, nàng đi ra đoàn tàu. Phát hiện Magneto bố trí đến còn tính chu đáo. Bên ngoài cũng có mai phục Captain America cùng một cái ngón tay thượng vươn móng vuốt cơ bắp cự. Hắn đánh vào cùng nhau. Mà bên kia tới rồi chi viện SHIELD đặc công đang ở nổ súng công kích một cái ở trên tường bò. Sát, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi công kích quái nhân, thật ghê tởm. Nhìn nhão dính dính đầu lưỡi vừa phun 10 mét trường. Ăn mặc quần áo rách dưới. Tay chân cùng sử dụng. Ở trên vách tường bò sát ra hòa. Daisy thiếu chút nữa đem cơm sáng nhổ ra cùng Captain America đánh đến náo nhiệt chính là Sabretooth. Mà cái này bò tường ghê tởm người chính là cóc, Sabretooth cùng Wolverine ân oán gút mắt trăm năm. Hơn nữa sẽ vẫn luôn dây dưa đi xuống, cóc thoạt nhìn nhược kê. Thực tế năng lực vận dụng không tồi. Điện ảnh càng là một người đơn soát Cyclops, Storm hơn nữa cầm ba người. Kỳ tích giống nhau còn đánh thắng. Cóc thân là huynh đệ hội nguyên lão. Vận khí có thể nói cực độ nghịch thiên. Thứ này bị Phantom X bắn thủng đầu gối. Không chết, bị hút đấu súng. Cũng không chết, ở M ngày. Scarlet Witch tiên bố lại vô Mutant thời điểm. Thứ này vận khí bạo lều. Vẫn như cũ lưu giữ chính mình năng lực. Lại tránh được một kiếp, ở Messiah buông xuống thời điểm. Gặp được Sentinel. Một đống Mutant bị đánh đến loạn hoa nước chảy. Hắn liền chặt đứt một đầu ngón tay, cuối cùng xem đạm hết thảy. Thuận lợi thoái ẩn, còn có thể tại Wolverine trường học đương người vệ sinh hỗn nhật tử, thứ này điển hình có vai chính. Vận khí, không vai chính mệnh, Mockingbird tiểu thư tay cầm hai cây đoàn côn. Đúng là dựa vào nàng nhanh nhạy thân thủ, mới chặn cóc mấy lần tấn công, Logan, mang theo Rogue đi trước. Daisy xem Wolverine theo sát chính mình chạy ra, vội vàng làm hắn mang theo người trước chạy. Phía chính mình đặc công rất nhiều. Chính mình không thể chạy à, Wolverine không nói hai lời. Lôi kéo Rock liền ra bên ngoài chạy. Cũng thực mau biến mất ở mấy người tầm mắt giữa. Daisy tuy rằng cảm thấy lần này Wolverine chạy trốn có điểm quyết đoán. Nhưng không nghĩ nhiều. Nàng chính cầm súng lục đối cóc công kích đâu. Daisy cường đại động thái thị lực có thể đạt tới. Người thường 25 phần có một. Chỉ cần nàng tưởng. Một giây đồng hồ thời gian ở nàng trong mắt phi thường dài lâu, cóc tự nhận thực mạnh mẽ động tác. Ở nàng xem ra như là chậm động tác giống nhau. Địch nhân lạc điểm, viên đạn lạc điểm, đều có thể ở thực trong thời gian ngắn tính đến rành mạch căn bản không cần bại lộ siêu năng lực. Dựa vào cường đại thị lực là có thể giải quyết ra hỏa này, đánh ra viên đạn. Nàng còn có thừa hạ nhìn xem Mockingbird tiểu thư dáng người. Nghiên cứu một chút thủ hạ đặc công cầm súng động tác tiêu chuẩn không tiêu chuẩn. Nghĩ lại chính mình ra cửa thời điểm có hay không quan bếp lò cuối cùng tiếng súng vang lên, họng. Súng không ngừng phun trào hỏa hoa. Hỗn tạp ở một đống viên đạn. Cóc còn không có ý thức được sao lại thế này. Cẳng chân, ngực liền chung hai thương, nguyên bản bay nhanh mà ở trên vách tường leo lên. Chúng đạn sau động tác cứng lại. Chúng đặc công đạn vũ theo sát sau đó. Mắt thấy liền phải mất mạng. Lúc này một đạo màu đỏ nhạt thân ảnh xuất hiện. Bắt lấy cóc. Lúc sau lần thứ hai xuất hiện đã thân ở 50 mét ngoại. Người nào? Mockingbird tay cầm đoàn côn ngăn ở Daisy trước người. Màu đỏ nhạt thân ảnh đối với cóc liên kích. Số trưởng. Viên đạn bị đánh ra tới. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía chúng đặc công, đây là một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân. Cùng thường nhân bất đồng, hắn làn da phiếm không bình thường tiêu hồng. Mắt trái có một đạo từ trên xuống dưới đao xẹo, đôi mắt vàng sẫm, tay cầm hai thanh lưỡi dao sắc bén. Nhất dẫn nhân chú mục chính là hắn phía sau kéo một cái màu đỏ tươi giống nĩa giống nhau cái. Đuôi, nam nhân quay lại như gió. Nháy mắt tiến vào chiến trường. Trực tiếp thay đổi hai bên chiến cuộc. Azazel. Daisy đối người này không tính xa lạ. Azazel ở điện ảnh tựa hồ chính là cái áo rồng. Kỳ thật nhân gia đã sống vài ngàn năm. Số tuổi không thể so Apocalypse kém nhiều ít, thuấn di. Trường sinh, thay đổi bề ngoài, tinh thần khống chế. Gia hỏa này cũng sẽ một đống lớn năng lực. Thế cho nên nhân loại lịch sử ghi lại chung rất nhiều về ác ma sa tăng sự cùng ngoại mặt cái kia ác. Ma không có gì quan hệ. Đều là trước mắt thứ này làm, theo Azazel tiến trang. Sabretooth cũng cùng Captain America tách ra. Từng người trở về đội ngũ. Sabretooth bị Captain America đánh đến có chút tàn nhẫn. Bất quá hắn tự lành lực cường đại. Mặt mũi bầm dập tướng mạo không đến 10 giây liền khôi phục bình thường, người như vậy cũng coi. Như Mutant sao? Này đều ác ma hóa đi. Daisy ánh mắt trên dưới đánh giá Azazel. Như là đang xem cái gì tiêu bản, người trẻ tuổi. Brotherhood of Mutant lực lượng có thể xé nát ngươi. Ngươi sẽ không nguyện ý nhìn đến kia một màn, Azazel nói xong. Dùng khóe mắt dư quang đánh giá trong đại sảnh địch nhân. Hắn cũng có tinh thần thao tác năng lực. Daisy trước tiên liền phát hiện. Cùng White Queen, chắc giáo thụ những cái đó bất đồng. Hắn yêu cầu ngôn ngữ tới phát động cùng loại với mê hoặc giống nhau tâm linh năng lực. Azazel ở Captain America trên người nhìn nhiều hai mắt. Lúc sau lực chú ý đều đặt ở Daisy trên người. Hô hô, Azazel từ cổ họng phát ra một trận nhẹ giọng. Cười nhạo, hắn thông qua tinh thần lực cùng Daisy nói. Ta đã thấy ngươi người như vậy. Ta biết ngươi không phải Mutant. Thọ mệnh dài lâu như ta. So bất quá người trẻ tuổi rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Cũng chỉ dư lại một ít tri thức có thể tự hào. Ta không quan tâm ngươi đến địa cầu làm cái gì. Nhưng là ta cảm thấy ngươi không nghĩ bại lộ chính mình đi. Đối phương đem Daisy tưởng tượng thành. Mặt trăng ở Thailand xâm lấn địa cầu Inhuman tiên phong. Cái này liên tưởng năng lực rất có vai ác đặc sắc. Cẩn thận tưởng còn rất giống như vậy hồi sự. Daisy châm trước một phen chính mình năng lực. Nàng hiện tại thực phiền loại này sống mấy trăm hơn 1000 năm gia hỏa. Bởi vì ngươi không biết hắn có cái gì át chủ bài. Nếu vận dụng nguyên tử cắt mà không có giết chết đối phương. Vậy thực ghê tởm, nàng ở cân nhắc lợi hại. Nói thật, ác ma nói nàng một chữ cũng không tin. Azazel thuấn di năng lực uy hiếp rất lớn. Nếu không có chế hành thi thố, sẽ phi thường bị động cùng với nguy hiểm, ta không tin ngươi nói. Daisy nói xong tạm dừng một chút. Azazel lần thứ hai nắm chặt trong tay lưỡi dao sắc bén, tin tưởng không tin cũng chưa quan hệ. Johnson đặc công, người đã thua. Khí độ nghiễm nhiên Magneto bắt lấy Wolverine. Cất bước từ đã hoàn toàn báo hỏng đoàn tàu chung đi ra, sao có thể? Daisy hai mắt bỗng nhiên co rút lại. Nàng phía trước dễ thân mắt thấy đến Wolverine mang theo Rogue rút lui, đột nhiên nàng nghĩ tới cái. Gì, Magneto đem Wolverine rác rưởi giống nhau ném tới trên mặt đất. Hắn cười đến rất đắc ý. Nhìn dáng vẻ ngươi liên tưởng đến cái gì? Ngươi quá thói quen dựa vào chính mình cảm giác tới phán đoán vạn vật. Đôi mắt của ngươi lừa gạt ngươi. Ngươi cảm giác đồng dạng như thế, Daisy cắn răng. Mystique, nàng vẫn luôn ẩn núp ở trong xe. Phía trước mang đi Rogue Wolverine nàng còn cố ý dùng tần suất kiểm tra đo lường một lần. Không hề vấn đề, không nghĩ tới tại đây mặt trên tài bổ nhào, ha ha. Người trẻ tuổi không cần sinh khí. Hấp thụ giáo huấn, lần sau chúng ta tái chiến đi. Magneto một trương mặt già thượng tất cả đều là đắc ý, lúc sau. Azazel mang theo ba người hóa thành một đạo khói nhẹ truyền tống rời đi. Hết chương.